vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mỹ Lâm đào một cái hố nông, nhanh chóng chôn đồ xuống sau khi chôn xong, cô ta lại cầm điện thoại xem cuộc sống khác. Phía bên kia bờ Tây, Bạc Hạc Hiên đang nói chuyện với mấy vị khách mời, nhìn bộ dạng cực kỳ nhàn nhã thoải mái. Con đi 3 mét Khương Mạn này điên rồi. Ha ha, đúng là trời giúp mình. Camera được ngắn trên con chim còn có cả chức năng thu tiếng. Sau khi thu được cả giọng của Khương Mỹ Lâm, cư dân mạng đều ngỡ ngàng. Đợi chút, cái tình hình gì vậy? Chị gái này mắng Khương Võ Thần. Advertisement. À, cô ta vừa ngẩng đầu nhìn kìa, cứ như đang nhìn ống kính ấy, nhưng cô ta không phát hiện mình đang bị quay sao? Đây vẫn trong kịch bản à, sao tôi thấy chị gái này hình như không biết bản thân đang bị quay nhỉ? Sao tôi thấy chị gái này có chút quen mắt vậy? Advertisement, quen mắt, 1, Khương Mỹ Lâm chôn đồ xong thì đi, không ngừng đi về hướng bờ Tây, nhìn hành động của cô ta thì giống như chuẩn bị đi một vòng, quay tất cả mọi người vào trong một phạm vi nhỏ. Khương Mạn nhìn cô ta qua một màn hình khác, khóe môi nhếch lên. Xem ra vị này chôn thứ gì tốt rồi, hay là chúng ta đi xem thử, xem cô ta chôn cái gì. Đi đi đi, nhất định phải đi, nếu không có trong kịch bản, thì chị gái này chắc chắn không phải người tốt, tốt nhất phải biết cô ta chôn gì. Tôi cứ cảm thấy hôm nay Khương Võ Thần sẽ có cuộc tấn công bất ngờ, những vị khách mời khác không biết tình hình hiện tại. Tôi càng lúc càng mong đợi xem chuyện gì phát sinh tiếp theo. Cơ thể linh hoạt của Khương Mạn đi nhanh qua rừng. Rất nhanh liền tới được chỗ Khương Mỹ Lâm giấu đồ. Khương Mạn điều chỉnh lại ống kính của GoPro, sau đó cẩn thận đi qua đó. Để không dọa sợ các bé yêu, chúng ta cần cẩn thận chút. Giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng, nghe giống như đang nói đùa. Trong ống kính, chỉ nhìn thấy hai tay của cô, một tay đang cầm dao găm, nhẹ nhàng gạt lớp đất trên bề mặt. Không lâu sau, một cái hộp kim loại nhìn kỳ dị xuất hiện, trên hộp kim loại có nhiều dây dẫn và một bộ thu tín hiệu. Khương Mạn cười, ối, xem ra vị săn kho báu này cho chúng ta một phần quà lớn rồi đây. Mắt tôi hoa rồi à, đây là, bom à, là bom thật á. Mẹ kiếp, người phụ nữ kia làm cái gì vậy? Đây là giả đúng không, kịch bản thôi đúng không? Trời ơi, mau bảo tôi là giả đi, tôi sợ chết mất. Lông tơ trên người dựng hết lên rồi, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? À, tôi biết người kia là ai rồi, Khương Mỹ Lâm. Là tổng giám đốc cũ của tập đoàn Minh Nghiệp, là con gái của dòng thứ nhà họ Khương. Cô ta hình như cũng xuất hiện trong tập có Bảo Nhi. Chuyện gì, đây là bơm, định giết Khương Võ Thần. Báo cảnh sát nhanh, bình tĩnh đã, Khương Võ Thần ở nước ngoài, nhìn tình hình thì hình như cô ấy biết Khương Mỹ Lâm muốn hại cô ấy. Con đàn bà này bị điên đúng không, thần kinh à. Bình tĩnh, khi cư dân mạng đang nháo nhào, Khương Mạn đã tháo xong boom. Cách chương.